mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 335, nếu như đây là ngươi hy vọng. Phi, hai cái không biết xấu hổ, rõ ràng giữa ban ngày ấy cũng không biết che lấp một thoáng. Thủy Băng Nhi trong lòng thầm mắng, hiện tại làm nàng cũng không tiện trực tiếp mở mắt, trang diện này cũng để cho người quá lúng túng. Diệp Chi Thu chiếm đủ tiện nghi ngược lại vừa lòng thỏa ý buông lỏng ra đè xuống Hỏa Vũ tay. Cười ha hả nói, không tệ, sau đó tiếp tục thật tốt bảo trì, làm ban thưởng ngươi, ngươi hảo ca ca ta nha, hôm nay liền cho ngươi làm cái trăm vạn năm hồn hoàn. Hỏa Vũ mới từ Diệp Chi Thu trên hai đầu gối, đỏ mặt đứng lên, nghe được hắn lời này dưới chân lập tức lại là một cái lảo đảo. Thật vất vả ổn định thân hình phía sau, mới hung hăng khuét hắn vài lần. Nếu không phải nàng sợ chính mình mắng ra lại bị Diệp Chi Thu kéo trở về đánh đòn, tuyệt đối sẽ đi lên phun hắn một mặt. Thủy Băng Nhi nghe lấy hai người đối thoại vào lúc này hình như bình thường một chút như vậy. Trong lòng cuối cùng thở phào một cái, chậm chậm mở ra ngập nước hai con ngươi. Trước hết nhất đập vào mi mắt là một lam một trắng hai khối phiêu phù ở trước mặt nàng hồn cốt. Còn không đợi Thủy Băng Nhi nhìn kỹ bên trên vài lần, cái này hai khối hồn cốt liền bá một thoáng bay vào trong tay Diệp Chi Thu biến mất không thấy gì nữa. Ách, Thánh Tử Điện Hạ, vừa mới cái kia hai khối là hồn cốt sao? Thủy Băng Nhi ánh mắt có chút hừng hực nhìn xem Diệp Chi Thu. Vậy nếu như là hồn cốt lời nói, thế nhưng trăm vạn năm hồn cốt nha, mà lại là hai khối. Diệp Chi Thu khẽ cười nói, thế nào, ngươi muốn? Thủy Băng Nhi không nói lời nào, đầu nhỏ cũng là điểm cùng gà con mổ thóc. Sau đó nhìn ngươi biểu hiện a, biểu hiện tốt, đưa ngươi một bộ toàn thân trăm vạn năm hồn cốt cũng chưa hẳn không thể. Diệp Chi Thu cười ha hả nói. Dứt lời, hắn tựa hồ là làm ứng chứng chính mình lời nói tính chân thực. Mây trôi nước chảy phất tay ở giữa, trước người lập tức xuất hiện 5-6 khối phiêu phù ở giữa không trung hồn cốt. Xanh trắng nhị sắc huyễn lệ quang mang chiếu rọi hướng bốn phương. Quả thực lắc người xung quanh tâm thần chập chờn. Thật nhiều, trăm vạn năm hồn cốt, nếu không phải lấy tại Diệp Chi Thu thực lực, phòng trừng tất cả mọi người vào lúc này đều muốn xông lên cứng rắn đoạt. 10 vạn năm hồn cốt liền có thể để người thèm nhỏ dãi. Chưa đừng nói là trăm vạn năm. Trong bọn họ rất nhiều người thế nhưng liền một khối ngàn năm hồn cốt đều không có a. Tại mọi người ánh mắt tham lam nhìn kỹ, Diệp Chi Thu vung tay lên liền đem hồn cốt toàn bộ thu về. Mắt liếc vây quanh hành lang một vòng vây xem đám người. Cười ha hả nói, thế nào, các người đều vây quanh ở đây là không có chuyện làm sao? Muốn hay không muốn bản thánh tử cho các người tìm một chút sự tình làm một chút? Ếch, cái này phụ cận cảnh sắc thật tốt. Đúng vậy a, đúng a. Như vậy cảnh đẹp, đương nhiên là lựa chọn trở về phòng tu luyện lạp. A, Phong huynh. Sắc mặt người thế nào đen như vậy? Là hôm nay ra ngoài quên rửa mặt sao? Ngoạc kép, một đoàn vây xem thành viên trong nháy mắt liền tan tác như chim muông. Hỏa Âu xong lúc đi thời gian, vẫn không quên đối Hỏa Vũ làm cái cố lên thủ thế. Làm Hỏa Vũ hơi đỏ mặt, nàng hai hàng ca ca là không phải hiểu lầm cái gì. Thiên Thủy Học Viện đám kia muội tử gặp chính mình đội trưởng rõ ràng có thêm một cái cực kỳ hồ. Liệt Na đồng dạng trăm vạn năm hồn hoàn, đều là ngầm hiểu lẫn nhau đối nàng cười hi hi rồi lại cười. Nháy nháy mắt, sau đó liền líu díu đùa giỡn, bất chi bất giác bỏ chạy xa. Cuối cùng một vị nào đó hạ lệnh trục khách, các nàng cũng không dám lưu nha. Thủy Băng Nhi vốn là da mặt mỏng, bị chính mình những tỉ muội này như vậy một chiêu chọc, đầu nhỏ không khỏi liền càng chôn càng thấp, liền bên tai đều là lộ ra mấy phần đỏ hồng ý. Sú, Thánh tử điện hạ, cái kia, ta hồn hoàn đây. Hỏa Vũ nhìn thấy vây quanh tại Thủy Băng Nhi bên người chậm chậm chuyển động màu bạch kim thần. Hoàn thời gian, đã sớm thèm muốn không được. Tại bên cạnh trông mong nhìn xem Diệp Chi Thu, nàng đã quyết định tạm thời buông xuống phía trước ân oán. Sau đó lại cùng hắn chậm rãi tính sổ. Hiện tại vẫn là làm đến hồn hoàn quan trọng. Phía trước dạy ngươi gọi liền quên. Diệp Chi Thu ra vẻ bất mãn nhìn xem Hỏa Vũ. Cái này, Băng Nhi muội muội đều không gọi ngươi liền cho. Dựa vào cái gì liền ta muốn gọi? Hỏa Vũ nhỏ giọng bức bức kháng nghị nói. Thủy Băng Nhi nguyên bản đỏ hồng sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Có ngươi như vậy hố người sao? Diệp Chi Thu cũng là như có điều suy nghĩ sờ lên cằm. Gật gật đầu chững chạc đàng hoàng phụ họa nói. Ngươi cái này tiểu lạt nữ nói còn có mấy phần đạo lý. Đúng không đúng không? Ta đã nói rồi. Hỏa Vũ mặt mang đắc sắc. Nàng nghĩ đến không thể chung quy chính mình một người bị khi dễ như vậy. Tiếp đó Thủy Băng Nhi tại bên cạnh xem kịch a. Mọi người đã đều là thư ký. Tất nhiên cần có khó một chỗ làm. Có pháo một chỗ. Ngoặc kép. Thủy Băng Nhi tại bên cạnh một mặt u oán trừng mắt Hỏa Vũ. Câu nói như thế kia. Làm sao có khả năng nói ra miệng. Ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa mang a hỗn đản. Diệp Chi Thu cười mỉm nhìn hai người vài lần. Mở miệng nói. Băng Nhi ra mặt mỏng liền thôi. Bất quá các ngươi xem như tân nhiệm thư ký. Biểu hiện thật đều rất bình thường. Muốn hồn cốt làm ban thưởng chỉ không thể làm như vậy được. Thế nhưng, Thủy Băng Nhi thần sắc có chút mờ mịt nói. Thánh tử điện hạ ngươi cũng không cho chúng ta an bài nhiệm vụ. Chúng ta muốn biểu hiện cũng không có cơ hội a. Cơ hội là chính mình tranh thủ. Ai, bản thánh tử ngồi lâu. Bả vai có chút chua. Chân cũng mệt mỏi, miệng cũng làm, đều không có gì suy nghĩ làm trăm vạn năm hồn hoàn rồi. Diệp Chi Thu làm bộ duỗi lưng một cái, một bộ chính mình có chút mỏi mệt dáng dấp. Lần này, Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi xem như hiểu ngay hắn nói biểu hiện là chỉ cái gì. Không ngờ như thế ngươi nha liền là muốn cho chúng ta cho ngươi xoa bóp bả vai xoa xoa chân. Tiện thể tại cấp ngươi đút chút hoa quả thôi. Nhưng, đây không phải trong đại gia tộc nha hoàn làm việc sao? Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi hai người mặt mang im lặng liếc nhau. Không ngờ như thế con hàng này là đem các nàng hai làm nha hoàn. Thư ký chức vị này, sẽ không liền là nha hoàn a? Có chút không tình nguyện, hai người hướng Diệp Chi Thu đi tới. Ban đêm, Đông Thiên Điện chỗ cao nhất đỉnh điện bên trên. Diệp Chi Thu nhìn như là tại thành thơi nằm thưởng thức ánh trăng. Ánh mắt cũng là không có cái gì tiêu cự. Bên cạnh, một toàn thân bao phủ tại đấu bồng màu đen phía dưới bóng người ngay tại nhỏ giọng hồi báo cái gì. Tình huống liền là như vậy. Diệp Chi Thu trầm ngâm nửa ngày. Hờ hững hỏi, bọn hắn đại khái tới cần bao lâu? Một tháng ít nhất, đã biết, đi xuống đi. Tiếp tục cùng bọn hắn giữ liên lạc. Có tin tức liền đến thông báo ta. Được. Hắc y áo choàng người cong phía dưới eo. Thân hình thoáng qua liền là trực tiếp biến mất tại chỗ. Diệp Chi Thu thì là đầu gối lên trên hai tay. Nhìn xem bóng đêm. Yên lặng suy tư sự tình. Kỳ thực. Ngươi không phải tại nơi này lãng phí thời gian. Cái này đấu la tinh đối ngươi lĩnh ngộ pháp tắc cũng không có quá lớn trợ giúp. Ngươi có lẽ đi thần giới hoặc là ngươi lần trước nói. Thời gian trường hà, cổ Nguyệt Na chẳng biết lúc nào lặng yên ngồi tại bên người Diệp Chi Thu. Ngữ khí yên lặng chậm chậm mở miệng. Ta đi đây, ngươi sẽ hỗ trợ thủ hộ nhân tộc sao? Diệp Chi Thu nhìn xem bên cạnh bóng hình xinh đẹp. Cười hỏi. Cổ Nguyệt Na suy tư một lát phía sau, vẻ mặt thành thật nghiêng đầu nhìn xem Diệp Chi Thu. Bổn vương chỉ muốn bảo vệ mình để ý người, tỉ như ngươi. Tất nhiên, nếu như đây là ngươi hy vọng, ta sẽ, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.